Lâm Bạch cũng theo đó nhắm hai mắt, khôi phục linh lực, đứng lên. Một canh giờ thời gian rất nhanh thì đi qua. Tốt, hiện tại linh tử chiến quyết thi đấu chính thức bắt đầu. Lâm Bạch, Từ Giang thắng, lên đài A, đánh một trận phân thắng thua. Người thắng tức là thần tích lĩnh năm núi thứ 790 vị linh tử. Khang Tiêu Thanh âm vọng lại tại Lâm Bạch cùng Từ Giang thắng bên tai. Tùy theo hai người trước sau trợn mắt, Từ Giang thắng im lặng, không lên tiếng đi tới trên lôi đài. Lâm Bạch sau đó đi lên, hai người cách lấy 500 mét khoảng cách, cách không vừa nhìn, cái này là lần đầu tiên. Từ Giang thắng cùng Lâm Bạch ánh mắt, phát sinh va chạm. Hít khà ZZ hí ZZZ làm Từ Giang thắng cùng Lâm Bạch ánh mắt tiếp xúc một giây phút kia. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được trên người của hai người tràn ngập lên tới cái kia một cổ sát ý. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.